Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 401, Diệp Hoàng Ngọc thẳng thắn chung, góc truyện audio.com, Diệp Hoàng Ngọc ý thức được nàng lúc này đây chạy trời không khỏi nắng. Nàng nghe được Nhiếp Phong Hành tiếng giống giận dữ, một cổ mùi tanh mười phần mùi thúi truyền đến, nàng cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh hút vào, tiếp theo, nàng chính là đi ý thức. Tại đi ý thức trước khoảnh khắc nàng nghe được Nhiếp Phong Hành điên vậy tiếng kêu. Đem Diệp Hoàng trả lại cho ta. Ăn ta à, có bản lĩnh ngay cả ta cũng ăn chung. Hy vọng Nhiếp Phong Hành cùng huynh đệ khác môn không có sao chứ, Diệp Hoàng Ngọc cười khổ. Lúc này đây cũng là nàng quá lỗ mãng, nếu không phải nàng ham muốn quân công, muốn phải nhanh một chút lập công được phong làm tướng quân, cũng sẽ không tại tin tức không được đầy đủ dưới tình huống, tùy tiện tiến nhập thôn xóm. Nhắc tới cũng là nàng vận khí tốt, vào bụng rắn phía sau, hoàn toàn không có chết. Diệp Hoàng Ngọc còn thật tò mò, vì sao bụng rắn trong vẫn có thể hô hấp. Nàng bốn phía lục lọi một trận, mò lấy một ít mảnh nhỏ. Diệp Hoàng Ngọc cũng không nhận biết loại này mảnh nhỏ, nhưng nếu là có Diệp Lăng Nguyệt ở đây, nàng nhất định sẽ nhận ra, những mảnh vụn kia là một loại là phong châu linh khí mảnh nhỏ. Loại này phong châu, có thể tại bịt kín trong không gian sản sinh lưu động khí, nhiều bị một ít phương sĩ mang theo trên người, cho rằng luyện đan luyện khí lúc chất dẫn cháy lô đình công cụ. Nghĩ đến là song đầu mãng xà tại nuốt chững Diệp Hoàng Ngọc trước khi, mới vừa nuốt chững quá một gã phương sĩ. Tên này xui xẻo phương sĩ, mình là chết, có thể phá bể nát phong châu lại trời xui đất khiến Diệp Hoàng Ngọc sống sót. Tại Diệp Hoàng Ngọc cách đó không xa còn có một đầu còn chưa tiêu hóa xong tất châu, đó là tại nuốt chững Diệp Hoàng Ngọc trước khi, song đầu mãng xà nuốt vào. Đã chắc bụng song đầu mãng xà, một chốc còn vô pháp một dạng tiêu hóa Diệp Hoàng Ngọc. Thế nhưng dù vậy, Diệp Hoàng Ngọc vẫn là có thể cảm giác được bốn phía đều là hù thực tính cực mạnh dịch dạ dày, vết thương của nói cũng càng ngày càng đau. Nếu như không thể đi ra ngoài, cho dù có gió châu, nàng tối đa cũng chỉ có thể ngao cái 3-4 ngày. Thần ở trong bóng đêm, bốn phía đều là một ít bị song đầu mãng xà nuốt thú cốt cùng xương người, Diệp Hoàng Ngọc thấy phải ý chí của mình tại một chút tan vỡ. Loại này ngồi chờ chết cảm giác cũng không tốt. Diệp Hoàng, đã từ ý thức mơ hồ Diệp Hoàng Ngọc bỗng nhiên nghe một cái thanh âm yếu ớt. Nàng còn tưởng rằng là ảo giác thế nhưng thẳng đến có vật gì, đang từ hướng nàng bò tới, nàng mới dĩ nhiên giác tỉnh. Tướng quân, Nhiếp Phong Hành, là ngươi à? Diệp Hoàng Ngọc không có phát hiện thanh âm của mình, đã bắt đầu nghẹn ngào, như là trong bóng tối tìm được duy nhất một luồng quang minh, Diệp Hoàng Ngọc men theo thanh âm thân thể dùng sức về phía trước khuynh. Thủ bị dùng sức cầm trường mãn cái kén thủ tướng Diệp Hoàng Ngọc dùng sức xả đi qua. Thật là Nhiếp Phong Hành, vì sao Nhiếp Phong Hành lại ở chỗ này? Diệp Hoàng Ngọc cũng không biết, đi qua một ngày một đêm, đối với nàng mà nói là thống khổ gian nan, có thể là đối với Nhiếp Phong Hành, làm sao không phải là như vậy. Nhìn xong đầu cự mãng nuốt chững Diệp Hoàng, Nhiếp Phong Hành chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ vô danh hỏa tại thiêu hao tổn, đem hắn tất cả lý trí đều cháy hết. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, lần Diệp Hoàng. Thế nhưng hết thảy, góc truyện audio.com, đều quá trễ, hắn chỉ có thể mắt mờ trừng trừng nhìn Diệp Hoàng bị nuốt. Hắn liều mạng toàn lực muốn chằm sát đầu kia song đầu mãng xà, mặc dù là xiêm y nhuốm máu, mặc dù là hắn nguyên lực suy kiệt ngay cả binh khí trong tay cũng không đủ sức nắm chặt. Tại đón nhận song đầu mãng xà trương khai miệng khổng lồ lúc Nhiếp Phong Hành sinh ra cái ý niệm trong đầu. Mặc dù là chết hắn cũng phải bồi Diệp Hoàng cùng nhau. Một mình hắn tại mãng xà trong bụng nhất định rất sợ. Hắn thật là đáng chết, hắn hẳn là bảo hộ hắn, không nên khiến hắn đến liệp sát cái gì cửu giai tột cùng linh thú. Hối hận dường như hồng thủy không có đỉnh mà tới. Biết Nhiếp Phong Hành cũng bị nuốt khi tiến vào bụng rắn phía sau không bao lâu, Nhiếp Phong Hành liền tỉnh lại. Bởi phía trước chiến đấu kịch liệt trên người hắn chung quanh đều là tổn thương, thế nhưng hắn ôm còn sống một ý niệm tại song đầu mãng xà trong bụng dụng cả tay chân, một đường leo lên mà qua. Dịch dạ dày ăn mòn tay chân của hắn cùng đầu gối, Nhiếp Phong Hành cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn ôm chết cũng phải tìm được Diệp Hoàng ý niệm trong đầu, một đường sợ qua đến. Thẳng đến hắn nghe được một cái dị thường quen thuộc tiếng hít thở. Nhiếp Phong Hành, thật là ngươi, hư nhược giọng nam, khiến nguyên bản ý thức đã bắt đầu mơ hồ Diệp Hoàng Ngọc lập tức tỉnh táo lại. Bắt được Nhiếp Phong Hành thủ, cảm giác được hắn suy yếu phía sau, Diệp Hoàng Ngọc phát hiện, hắn chịu thương rất nặng, hắn dưới bụng, có một rất lớn miệng máu. Nhiếp Phong Hành một đường bò tới, tiên huyết không ngừng nhô ra. Tìm được ngươi tựu thành, chớ sợ, có ta ở đây. Nhiếp Phong Hành thanh âm càng ngày càng yếu, cái kia đôi thâm thúy nhãn, chậm rãi nhắm lại. Nhiếp Phong Hành, ngươi làm sao, không nên ngủ, Diệp Hoàng Ngọc chưa bao giờ giống ngày hôm nay quá sợ như vậy. Mặc dù là mười mấy năm trước lúc tuyệt vọng nhất, nàng cũng không còn như hôm nay tận tuyệt như vậy vọng. Nhiếp Phong Hành sẽ chết, hắn tuyệt đối không thể chết được. Hắn nhất định là bởi vì mất máu quá nhiều, lực chống đỡ hết nổi, mới có thể đã hôn mê. Ở trong môi trường này, căn bản không cách nào một dạng cho hắn cầm máu. Diệp Hoàng Ngọc khẽ cắn môi, mò lấy chỗ cổ tay của chính mình, nhặt lên bên cạnh một cái xương thú, dùng sức rạch ra một vết thương. Ấm áp huyết đốt vào Nhiếp Phong Hành trong miệng. Nhiếp Phong Hành dần dần nỗ lực. Người điên, ta không thể uống máu của ngươi. Nhiếp Phong Hành trong miệng đều là tinh tinh ngọt ngào mùi vị, đó là huyết người mùi máu. Ta dùng qua thất phẩm tục mệnh đan, Lăng Nguyệt nói qua ta chất đã bị sửa đổi qua, huyết có thể kéo dài tánh mạng. Ta không thể để cho ngươi chết. Diệp Hoàng Ngọc không để ý trên cánh tay đau đớn, chứng kiến Nhiếp Phong Hành thanh âm, điệu bộ trước sớm có sức lực nhiều, nàng nín khóc mỉm cười. Nhớ tới tại quân doanh lúc Diệp Hoàng Ngọc mấy lần từng trải sinh tử cuối cùng đều tự lành qua đây, xem ra nàng nói là thật. Nhiếp Phong Hành âm thầm vận vận khí, phát hiện tại nguyên lực của mình quả nhiên một ít, giò nữa tham Diệp Hoàng Ngọc thủ đoạn, huyết đã ngừng, hắn lúc này mới thở phào. Ngươi làm sao tiến đến? Diệp Hoàng Ngọc thấy Nhiếp Phong Hành chuyển nguy thành an, thở phào. Một trận lúng túng trầm mặc phía sau, Diệp Hoàng Ngọc tùy miệng hỏi. Ta lo lắng ngươi, Nhiếp Phong Hành đích nói. Góc truyện audio.com. Thầm một câu, bụng rắn chung, hít thở không thông vậy oi bức, có thể Diệp Hoàng Ngọc đã có loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Người ngốc a, lo lắng ta, liền bản thân đưa tới cửa uy xà. Diệp Hoàng Ngọc còn chưa thấy qua như vậy đầu óc không dễ xài người. Gặp phải ngươi sau đó, ta liền ngốc, thế nhưng sau một khắc Nhiếp Phong Hành ôm lấy Diệp Hoàng Ngọc trải qua sinh tử phía sau, Nhiếp Phong Hành suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Hắn lại cũng không lo chuyện khác người thấy thế nào, hắn thích Diệp Hoàng, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi sự thật này. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Diệp Hoàng Ngọc vội vàng muốn đẩy ra Nhiếp Phong Hành, có thể sau một khắc nam nhân thần vượt trên đến. Nhiếp Phong Hành ngậm Diệp Hoàng Ngọc thần, ôn nhuận trong môi, mang theo từng cổ một mùi máu tươi. Đó là Diệp Hoàng Ngọc mùi máu, ngày mới vừa rồi, hai người huyết hỗn cùng một chỗ. Nhiếp Phong Hành thân trong, hôm nay chảy Diệp Hoàng Ngọc huyết. Hai người chưa bao giờ giống như bây giờ vậy phù hợp quá, thậm chí còn Diệp Hoàng Ngọc cũng lập tức không có phản ứng kịp, mình bị Nhiếp Phong Hành cho hôn trộm. Quên hết tất cả phía dưới, Nhiếp Phong Hành ôm chặt lấy Diệp Hoàng Ngọc, tay hắn bỗng nhiên đụng chạm lấy cái gì, theo bản năng sờ soạn, trong tay nhiều hai luồng mềm mại. Trong tay xúc cảm dị thường mỹ hảo, mặc dù không có trải qua quá nhiều nữ nhân, Nhiếp Phong Hành cũng sẽ không ngốc đến, ngay cả cái này là cái gì cũng không biết. Như bị sét đánh vậy, Diệp Hoàng Ngọc ư một tiếng, tránh thoát ngực của hắn. Cách chương.